Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tuy nhiên thời đại này đối với thu đồ đệ có nghiêm ngặt trình tự. Bất quá khi Kim Thiếu Đế Kim Khẩu vừa mở, Cát Bình nửa cái, không, chữ cũng chưa từng nói qua. Đêm đã khuya, các người cũng từng người trở lại chuẩn bị. Lần này Văn Viễn, Sơn Quân, Tử Nghĩa theo ta xuất phát. Phục Nghĩa, Tử Khác, Xưng Bình thu thập xong dược tài, trang bị sau đó đến đây. Những người còn lại lưu thủ Trung Sơn. Vừa nghe chủ công muốn đích thân đi vào tiếp ứng hoạn có thương tích Hàn Lưu Dân, tất cả mọi người lo lắng không thôi, không dám mở miệng phản đối, liền vội vàng đi tìm cứu binh. Lưu Biện vẫn còn ở trong mật thất cùng Cát Bình nói tỉ mỉ muốn mang theo các loại dược vật. Hà Thái Hậu Tâm Phúc cung nữ đã ở ngoài cửa không ngừng mà dậm chân. Lưu Biện cùng Cát Bình nhiều lần thảo luận thương hàn bệnh lý. Quế chi canh, sai hồ canh đơn thuốc cũng không phức tạp. Đương nhiên đây là biết rõ dược lý về sau có thể đúng bệnh hốt thuốc. Không biết bệnh lý, mặc người có tòa kim sơn cũng không trị hết thương tổn chứng bệnh. Cát Bình thân là thái y lệnh, một thân y thuật tự nhiên bất phàm. Trải qua Lưu Biện tỉ mỉ giải thích, đối với thương hàn nguyên nhân sinh bệnh cùng dược lý đại thể minh bạch 8-9 phần. Chênh lệch cũng chính là tự mình thực tế. Xưng Bình, đây là một thời cơ. Chúng ta đều muốn mạo hiểm một lần. Nếu như có thể trị hết thương hàn, đối với chúng ta có chỗ tốt cực lớn. Cát Bình ngẩng đầu lên. Chủ công thật là lớn mới. Lần này đi trị liệu Lưu Dân, yên ổn người mang theo thương binh doanh chạy đi chính là vừa vặn để những binh sĩ này thực tế một hồi. Chủ công liền không cần đi. Lưu Biện còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy Đường Ngọc một cơn gió giống như xông tới. Chủ, cái kia công chữ còn không nói ra. Thấy Lưu Biện tay trái giơ lên, Đường Ngọc chỉ được đem nói nuốt về trong bụng. Bất quá nhìn Lưu Biện lạnh lẽo sắc mặt, Đường Ngọc lần này không có lùi bước, tức giận mà đứng ở trong phòng cũng không đi ra ngoài. Cát Bình vừa thấy tình huống không ổn, liền đế phi cũng chạy tới, không nói thêm nữa một chữ, vội vã cáo từ, có thể nàng có thể ngăn cản chủ công đi mạo hiểm đây. Sau khi ra cửa, Cát Bình trong lòng âm thầm hoan hỉ. Chủ công hiện tại tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Đại Hán triều phục hưng còn phải dựa vào hắn ngăn cơn sóng dữ. Đồng đi xa, Cát Bình mơ hồ nghe được một tiếng vang giòn. Nghiêng tai tiếp tục nghe lại không thanh âm. Cát Bình coi chính mình nghe lầm, lắc đầu một cái, bước nhanh hướng về thương binh doanh mà đi. Bệ hạ ngươi hung ta. Trong lều bị đánh cái mông Đường Ngọc rượu mục đích dưng dưng. Quệt mồm ở Lưu Biện trong lòng trái động phải chật, như cực một cái gợi cảm mỹ nhân ngư. Đây là quân cơ yếu địa. Muốn nghiêm túc, Ngọc Nhi ngươi là thận trọng người. Hấp tấp chạy tới, khẳng định sẽ chọc cho được những người khác càng căng thẳng. Ngươi nói có nên hay không ra pháp hầu hả? Nghe Lưu Biện dò hỏi, Đường Ngọc lần thứ hai uốn éo một lần, vẫn còn không có thoát ly Lưu Biện ma trưởng. Không khỏi thấp giọng nói, tất nhiên đây là quân cơ trọng địa. Có chủ công như ngươi vậy sao? Đem Đường Ngọc ôm ngang ở ngực mình, Lưu Biện hi hi nở nụ cười. Hiện tại không ai, không phải là trọng địa, là khuê gây ứng. Đường Ngọc nghe thấy Lưu Biện tiếng cười, hai tay đột nhiên đem Lưu Biện ôm chặt lấy. Bệ hạ, đừng đi, thật đừng đi, Ngọc Nhi thật sợ hãi. Bệ hạ là Ngọc Nhi sở hữu hy vọng, trong lòng Thái Dương. Lô Âm phòng trừng ở ngoài cửa ngốc đã lâu, vẫn không dám vào đến. Lưu Biện chăm chú thời thần tình làm nàng cảm thấy sợ sệt. Lúc này thấy trong phòng bầu không khí lắng lại, rốt cục cất bước đi tới. Âm âm thay ngươi đi, ta nguyện lập hạ quân lệnh trạng, nhất định đem cái đám này lưu dân hoàn chỉnh mang về Trung Sơn quận. Đem hai vị tiên hoàng chuyển. Sau khi đi ra, trong lều Đường Ngọc không có thanh âm. Vĩnh An cung bên trong tất cả để Đường Ngọc đối với hai vị tiên hoàng năng lực có mù mục đích tự tin. Thấy Lưu Biện biểu hiện ung dung, tâm sự cũng dần dần buông ra. Lưu Biện để Đường Ngọc đi khuyên mẫu hậu, chính mình đi khẳng định lại muốn đối mặt mẫu hậu nước mắt thế tiến công. Lô Âm cũng đang muốn ra cửa, lại bị Lưu Biện một cái kéo vào trong lồng ngực. Không tin được chủ công, làm như thế nào phạt ngươi? Bị Lưu Biện vừa kéo, Lô Âm chỉ cảm thấy cả người nóng lên, thân thể một lần liền mềm xuống, miệng nhỏ khép mở nửa ngày, cũng không tìm được hợp lý do. Lưu Biện hai tay du lịch đi, Lô Âm liền miễn cưỡng không muốn nhúc nhích, chậm rãi từ bỏ tư tưởng, hai tay cũng tự nhiên hợp ở Lưu Biện bên hông, cảm thụ được thiếu nữ cái kia phần mỹ hảo, nghe từ miệng nhỏ bên trong phun ra ngô nông mềm giọng. Lưu Biện trong lúc nhất thời có chút mê muội, thủ trưởng bắt đầu ở Lô Âm trên thân chạy tần suất cấp tốc lên. Lúc này Lô Âm cũng không từ chối, đồng thời chủ động nghênh đón, xem ra là muốn dùng chính mình nhu tình, bỏ đi Lưu Biện cái này ý niệm điên cuồng. Lưu Biện đẩy nàng cái trán, ôn tồn tốt một hồi, đáng tiếc tự mình vị kia tiểu đệ còn không có giác tỉnh. Không phải vậy có thể trải nghiệm một hồi kiếp trước không có quá thoải mái tràn trề. Chủ công, người thật không muốn đi. Âm hành tẩu giang hồ tuy nhiên không quá lâu, nhưng thương hàn bệnh này dính lên liền không một may mắn thoát khỏi. Lộ Âm một bên say mê, một bên còn tự lẩm bẩm. Lưu Biện trong lòng một dòng nước ấm dâng lên, nắm chặt cái kia một đôi no đủ, cực kỳ ôn nhu nói. Âm chúng ta cùng đi, nhìn chủ công nhà ngươi thủ đoạn. Lần này là một cái thời cơ, chiêu thu nhân tài tốt thời cơ. Lưu Biện nói tới chỗ này, trên tay nhẹ nhàng vê trên Lộ Âm nơi nào đó. Thiếu nữ một hồi buông mình mềm ở Lưu Biện trong lồng ngực, nhắm hai mắt lại. Lần này thương hàn bạo phát, đối với Lưu Biện tới nói là một vô cùng tốt thời cơ. Trương Cơ tại phía xa Nam Dương, binh hoang mã loạn, trong lúc nhất thời đến không Ký Châu, nước xa không cứu được lửa gần, mà Lưu Biện tay cầm dược phương, một lòng chữa khỏi thương hàn, liền có thể thu được to lớn danh tiếng, tự mình Ký Châu danh vọng càng cao, Hàn Phúc nhường ngôi, Ký Châu Mục hy vọng lại càng lớn, có thể được bình giải quyết sự tình. Lưu Biện không muốn giơ đao lên kiếm, Ký Châu danh sĩ không thể so Duyện Châu ít, Hàn Phúc lại không thể dùng, làm sao có thể tiện nghi Viên Thiệu. Lưu Biện muốn mượn lần này thương hàn việc khiến cái này danh sĩ chuyển hướng chính mình. Thiên hạ cửu châu, Ký Châu là nhất, đây là Lưu Biện tiếng lòng. Âm Nhi, nhìn, có nhiều như vậy chỗ tốt, tại sao không đi? Khó nói người nghĩ làm cái kia đát đã hấp dẫn quân vương. Vừa nghe Lưu Biện đem đát đã như vậy hồ ly tinh chuyển ra đến, Lô Âm rốt cục mở mắt ra, vội vàng hé mồm nói. Âm không làm đát đã, ta không phải là hồ ly tinh. Lưu Biện thấy Lô Âm cái kia chăm chú vẻ mặt, không khỏi mừng lớn. Hắn nào biết đâu ở nữ nhân trong lòng, hồ ly tinh là lớn nhất đáng ghét. Quần áo bán dài, la mang tách nhẹ, trong phòng cỗ này say lòng người hương vị mãi cho đến Đường Ngọc cùng Lãnh Vân đi vào mới bị đánh vỡ. Nhìn sắc mặt hồng hồng thu dọn y vật Lô Âm, Đường Ngọc khẽ cười nói, chỉ biết bắt nạt thành thật Âm tỷ tỷ, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, phòng sẽ không bắt nạt các ngươi. Lưu Biện cười hi hi trả lời. Lãnh Vân rất ngoan ngoãn ứng một tiếng. Lô Âm lại cong lên miệng nhỏ kháng nghị nói, mới là lạ chứ, kết quả chính là trên mông lại truyền tới một trận đau đớn. Ngươi lại hung ta. Đường Ngọc ở một bên cười đến nhánh hoa run rẩy. Âm, chủ công đó cũng không phải là hung ngươi, là yêu ngươi đây. Lưu Biện đem được song hình sau lộ âm buông ra, vỗ vỗ hai tay, xem các người cũng rảnh đến tẻ nhạt, cho các người mấy chuyện đi làm, hoàn thành tầng tầng có thưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.